Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1127, vụ án lớn. Mạnh Tử Đào một phen giải thích, để người trung niên triệt để thua trận, ôm đầu khóc giống nói, ta làm sao liền như thế xui xẻo a? Một đời tích chữ mua này 5 bức tác phẩm, nhưng một bức thật sự đều không có. Ta làm sao cùng ta vợ con giao cho a? Một đại nam nhân, khóc nước mắt nước mũi chảy ròng. Thực sự là người nghe được lòng chua xót. Nhưng người trung niên vừa nãy loại kia biểu hiện, để mọi người đều đồng tình không đứng lên. Mạnh Tử Đào trong lòng một chút rung động đều không có. Người như thế hắn quá rõ ràng có điều. Có hiện tại kết quả như thế, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Nếu không là ham muốn tiện nghi, làm sao có khả năng gặp có như thế tổn thất lớn. Mạnh lão sư, ta sai rồi, cầu ngài cứu cứu ta với. Này mấy bức họa ta tổng cộng bỏ ra 120 vạn. Ta 1 triệu không muốn, chỉ cần 20 vạn. Ngài xin thương xót, mua lại chúng nó đi. Người trung niên suy cầu Mạnh Tử Đào, trên mặt tràn ngập hối hận. Sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế đây? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, vị tiên sinh này, người này 5 bức họa bên trong, chỉ có cuối cùng một bức Uyên Ương Hà Hoa Đồ xem như là có chút trình độ. Nhưng này toán như vậy, ta cũng không thể hoa 20 vạn mua lại nó. Dù sao nó là một bức làm giả. Hơn nữa, từ trang giấy đến xem, nên chỉ là những năm gần đây tác phẩm. Chồng liền vụ người là ai ta đều không rõ ràng. Làm sao có khả năng xài nhiều tiền như vậy mua lại nó? Người trung niên vội la lên. Vậy ta bớt nữa một điểm, chỉ cần 10 vạn, 10 vạn là được, có thể vào ngài pháp nhãn tác phẩm, 10 vạn nên trị chứ. Mạnh Tử Đào cười cợt, ta liền hỏi ngươi, ta mua lại nó có thể làm gì? Bán cho những người khác sao? Xin lỗi, ta còn không làm được. Mạnh lão sư, ngài con đường so với ta nhiều, có lẽ có người yêu thích bức họa này đây. Ngài xin thương xót, nhận lấy đi. Người trung niên hung hăng địa cầu Mạnh Tử Đào mua lại tác phẩm hội họa. Cảm giác lại như kẹo da trâu như thế, khiến Mạnh Tử Đào vô cùng thiếu kiên nhẫn. 3 vạn, ta chỉ cần bức họa này. Mạnh Tử Đào nói rằng, 3 vạn thực sự quá thấp nha. Chấm ngoặc kép, chưa kịp hắn nói xong, Mạnh Tử Đào ngắt lời nói, ngươi không bán liền tìm người khác đi đi. Mạnh Tử Đào thái độ rất kiên định, cắn chết cái giá này không hé miệng. Người trung niên không biện pháp, chỉ phải đồng ý hạ xuống. Có thể cứu vãn một ít tổn thất đều là tốt đẹp. Mạnh Tử Đào trực tiếp từ trong bao lấy ra 3 vạn tiền mặt giao cho người trung niên. Đối phương kiểm kê sau khi cầm đồ còn dư lại, hồn bay phách lạc địa đi rồi. Sau đó, Mạnh Tử Đào giúp còn lại mấy vị đồ cất giữ làm sau khi giám định. Một hồi nhân bất ngờ mà lên giám bảo hội, liền như vậy kết thúc. Sau khi, Mạnh Tử Đào với hắn chọn lựa ra đồ cất giữ chủ nhân thương lượng giá cả. Hắn cho giá tiền khá là hợp lý. Mọi người cũng đều tin tưởng hắn. Dồn dập thống khoái mà thành giao. Giải quyết những này việc vặt, Mạnh Tử Đào đem lão thái thái cùng nàng tôn tử tiếp đi. Lại gọi người đem bọn họ đưa đến Lăng Thị. Thuận tiện hắn cho bé trai trị liệu. Buổi chiều, Mạnh Tử Đào nhận được điện thoại. Nói là đã hoàn thành rồi đối với khâu đắc nghiệp nhà lục soát. Lục soát không ít văn vật, trong đó bao quát vài món nhà sưu tập bảo án thất lạc đồ cất giữ. Còn có tương đương một phần là mới vừa mới ra đất không bao lâu văn vật. Hiện tại có lý do tin tưởng, khâu đắc nghiệp hẳn là một cái đồ cổ phạm tội tổ chức thành viên. Khả năng là chuyên môn xử lý tang vật thành viên trọng yếu. Mạnh Tử Đào đến là không nghĩ tới. Ngày hôm nay cái này vô ý cử chỉ, lại câu ra một con cá lớn, liền vội vã chạy tới khâu đắc nghiệp trong nhà. Đi vào trong nhà, Mạnh Tử Đào nhìn thấy cúi đầu ủ rũ khâu đắc nghiệp. Khâu đắc nghiệp nhìn thấy Mạnh Tử Đào, lại như kẻ thù giết cha như thế, trợn tròn đôi mắt, hóa ra là ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thành thật một chút, bên cạnh phá án nhân viên nổi giận nói, thật sao? Mạnh Tử Đào cười ha ha, quay về người bên cạnh hỏi, Tần đội, Tìm tra được đồ vật ở chỗ nào? Mạnh trưởng phòng, đồ vật đều ở bên cạnh trong phòng. Ta mang ngài quá khứ. Tần đội trưởng mang theo Mạnh Tử Đào đến đi tới gian phòng cách vách. Nghe được Tần đội trưởng đối với Mạnh Tử Đào xưng hô, Khâu Đắc Nghiệp vô cùng ngạc nhiên. Mạnh Tử Đào không phải dám bảo giải thi đấu quán quân sao? Làm sao là trưởng phòng? Rất hiển nhiên, Mạnh Tử Đào hẳn là có khác biệt thân phận. Hơn nữa thân phận còn không bình thường. Khâu Đắc Nghiệp nghĩ đến chính mình vừa nãy đối với Mạnh Tử Đào uy hiếp, thì có chút đứng ngồi không yên. Một bên khác, Mạnh Tử Đào theo Tần đội trưởng đi vào gian phòng cách vách. Chỉ thấy trên bàn cùng trên đất, bày ra không ít đồ cổ, đều là mở cửa đến đại tinh phẩm. Có hai cái thậm chí là quốc bảo cấp bậc văn vật. Sau đó, Mạnh Tử Đào bắt đầu giám định những này đồ cổ thật giả cùng định giá. Cũng để công nhân viên đều ghi chép xuống. Tổng cộng là 8.653 vạn. Công nhân viên có chút kích động cùng hưng phấn nói rằng, thật một con cá lớn a. Tần đội trưởng cũng khá là cao hứng, có thể làm dưới án kiện lớn như vậy, đối với hắn mà nói thật giống như trên trời rơi mất đĩa bánh hạ xuống. Có điều hắn biết tất cả những thứ này cùng Mạnh Tử Đào có quan hệ, đến cũng không có kể công. Mạnh Tử Đào cười nói, đúng là điều cá lớn. Có điều con cá lớn này có hay không chỉ có nhiều như vậy thực liêu. Chúng ta còn phải tra điều tra rõ ràng. Đúng, Tần đội trưởng gật đầu liên tục xưng phải. Bởi vì bọn họ tìm tới những này đồ cổ cũng không làm ơn. Bằng hắn kinh nghiệm thuở xưa, rất có thể còn có một chút bảo bối giấu ở khá là địa phương bí ẩn. Cái này cũng là hắn chưa hề đem Khâu Đắc Nghiệp trực tiếp mang đi nguyên nhân. Đi. Chúng ta đi hỏi một chút Khâu Đắc Nghiệp nói chuyện tâm. Mạnh Tử Đào đi ra khỏi phòng, cười ha hả hướng về Khâu Đắc Nghiệp đi tới. Mạnh lão sư, người muốn làm gì? Khâu Đắc Nghiệp căng thẳng, mồ hôi trên trán đều chảy xuống. Mạnh Tử Đào trên mặt một bộ xúc sinh không dạng nụ cười. Khâu Đắc Nghiệp, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện tâm. Chúng ta đi thôi. Đừng, Mạnh lão sư. Có chuyện từ từ nói. Không muốn a, cảnh sát giết người rồi. Chấm ngoặc kép, Khâu Đắc Nghiệp trong miệng kêu. Liều mạng giãy giụa, vẫn bị Mạnh Tử Đào xách vào trong nhà. Một lát sau, vừa giống như cá chết như thế bị ôm đi ra. Cả người y vật lại đều bị hãn thấm ướt. Ngoác miệng ra hợp lại địa thở hổn hển. Thấy tình hình này, trong phòng phá án nhân viên rất là hiếu kỳ. Mạnh Tử Đào đến cùng đối với hắn làm cái gì? Mạnh Tử Đào cũng mặc kệ ý nghĩ của mọi người. Đi tới trong phòng lớn bày đặt bàn bát tiên trước. Đem bàn bát tiên chuyển tới bên cạnh. Sau đó dùng tay gõ gõ trước kia bàn dưới địa gạch. Quả nhiên âm thanh tương đối trống rỗng. Thấy tình hình này, một đám phá án nhân viên cái nào còn không biết là có ý gì. Mọi người vội vã dùng công cụ tránh ra địa gạch. Một cái chỉ có một cái rộng cửa động xuất hiện ở đại gia trước mặt. Mọi người trước tiên sử dụng một ít biện pháp thử một hồi dưới đáy hoàn cảnh. Có hay không độc tố loại hình. Lúc này mới phái người tiến vào lòng đất thất. Rất nhanh, tin tức truyền lên. Phòng dưới đất diện tích không lớn. Nhưng bên trong bày đặt mười mấy kiện đồ cổ. Hơn nữa mỗi kiện xem ra đều có giá trị không nhỏ dáng vẻ. Đang phối hợp dưới. Phòng dưới đất bên trong đồ cổ bị cẩn thận mà đưa đến trên mặt đất. Mỗi một kiện đều được cho là quốc bảo. Những này đồ cổ giá trị khiến Mạnh Tử Đào đều có chút giật mình. Tính được vượt qua 10 cái ức. Càng làm cho Mạnh Tử Đào kinh hỉ chính là, hắn ở trong đó phát hiện một mặt hoàng kim kính. Mặt trái đồ án chính là huyền vũ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.